Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, phim kinh dị. Mắng chiến tiếp tục mười mấy phút, sau cùng con hàng kia xe tài xế không đi, Tô Dương chẳng thèm cùng bọn họ lại rông dài, trước chuyển xe, sau đó theo xe vận tải bên trái đi vòng qua, người bớt giận. Kỳ Kỳ lấy tay tại Tô Dương ngực miệng vỗ nhẹ nhẹ đập. Khẽ cười nói, không dùng chấp nhặt với bọn họ. Lùi một bước trời cao biển rộng. Tô Dương hừ nói, không mắng lại tâm lý cũng là không thoải mái. Tê dại ra, có tiền không tầm thường a, phá dỡ hộ không tầm thường a, ngàn vạn phú ông không tầm thường a. Kỳ Kỳ cười nói, cái này thế đạo. Có tiền vẫn thật là vô cùng không nổi. Tốt a, Tô Dương nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, ta cũng biết kẻ có tiền rất không nổi. Nhưng ta cũng là người có tiền a. Tuy nhiên không phải phá dỡ hộ. Nhưng ta mua được biệt thự lớn a. Ngươi nhìn ta nhiều điệu thấp. Một chút cũng không có khoa trương chính mình là kẻ có tiền. Kỳ Kỳ cười khanh khách. Nói ra. Lại quanh co lòng vòng địa khen chính mình. Đừng cho là ta nghe không hiểu. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, Kỳ Kỳ ngươi biết không? Nữ nhân quá thông minh làm người ta không thích. Chuyện phiếm, Kỳ Kỳ tức giận bạch Tô Dương nhất dạng. Sẵn giọng, ngươi cho rằng mỗi nữ nhân đều là ngốc ngây thơ à? Tô Dương cười nói, dĩ nhiên không phải, Kỳ Kỳ cũng không phải là. Rất trắng rất ngọt là không sai, nhưng là không có chút nào ngốc. Chán ghét, Kỳ Kỳ tức giận đánh Tô Dương bả vai một chút. Sẵn giọng, nói người ta giống như ăn thật ngon một dạng. Ta cũng không phải tiểu nữ hài, ta là nữ thần. Tô Dương cười ha ha nói, nữ thần không phải liền là lấy ra chinh phục sao? Ta danh xưng nữ thần sát thủ. Vô luận cái gì nữ thần đến trước mặt ta đều phải biến thành tiểu nữ hài. Kỳ Kỳ tức giận nói. Xem xét ngươi chính là cái ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt gia hỏa. Tô Dương cười nói. Ngươi không phải nói à. Ta là bại hoại. Bại hoại không chỉ thích như vậy sao? Kỳ Kỳ nói. Nào có chính mình nói chính mình là bại hoại. Tô Dương cười nói. Ngươi đây thì cô lậu quả văn a. Bại hoại có thể là ca ngợi cũng có thể nghĩa xấu. Tội phạm giết người tội nhân đó là chân chính bại hoại. Bạn bè trai gái ở giữa bại hoại cái kia gọi là ưa thích. Ta tuy nhiên dài đến rất ngu ngốc, nhưng có lúc vẫn là rất thông minh lanh lợi. Kỳ Kỳ cười khanh khách. Nói ra, người thật không biết xấu hổ. Tô Dương tức giận nói, ta dựa vào mặt ăn cơm được không? Kỳ Kỳ thật sự là bị đánh bại. Nàng dựa vào Tô Dương trên vai cười ha hà. Cười cười còn há mồm tại nam nhân bả vai bắp thịt phía trên cắn một cái. Cắn ta làm gì? Tô Dương hừ hừ mà nói. Đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ liền có thể chiếm ta tiện nghi. Ta thịt rất quý giá được không? Kỳ Kỳ sẵn giọng, rắn như vậy, cắn đều không cắn nổi. Còn quý giá? Đưa cho người khác đều không muốn. Tô Dương cười nói, ngươi lại sai. Ta còn không có cảm thấy trên đời này có đồ vật gì so chính ta quý giá. Bất luận là nước Mỹ lầu năm góc vẫn là châu Âu đại cột điện bằng sắt, cũng không sánh nổi ta một cọng tóc gáy. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói, thật sự là tự luyến. Tô Dương cười nói, cái này gọi tự tin. Tự tin và tự luyến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kỳ Kỳ ngang nam nhân một cái nói. Được được được, nói không lại ngươi. Dạp chiếu phim giống như nhanh đến đi. Ngay ở phía trước, Tô Dương cười nói. Đem xe ngừng lòng đất. Kỳ Kỳ nói. Lại nói, ngươi tuyển cái gì điện ảnh tới. Không quá nhớ đến, Tô Dương thản nhiên nói. Giống như gọi là Thiểm Linh, tới. Chỗ ngồi là người yêu tòa. Tô Dương đi cùng Kỳ Kỳ ngồi đến cùng một chỗ nhìn lên phim kinh dị. Kỳ Kỳ coi là phim kinh dị thì chuyện như vậy. nhưng là chân chính nhìn về sau mới hối hận. Chính mình thật không nên tiến đến. Mỹ lệ đáng yêu Kỳ Kỳ đồng học kém chút bị hoảng sợ khóc. Nàng rất tự nhiên chủ động vùi đầu vào Tô Dương ôm ấp. Nằm sấp tại nam nhân này trong ngực nhìn lên điện ảnh. Chỉ là dù vậy nàng tốt hơn theo đại chúng ra một đạo lại một đạo tiếng thét chói tai. Tô Dương cảm giác lỗ tai có chút chấn đau. Nữ nhân tiếng thét chói tai thật đúng là khủng bố. Tô Dương một cách tự nhiên đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Hai tay phóng tới nàng bên hông ôm nàng đẹp mềm thân thể ôm. Trong mũi tự nhiên là thuộc về Kỳ Kỳ trên thân thăm thảm hương khí. Người khác đang gọi hắn đang cười. Bởi vì mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Các loại Kỳ Kỳ ý thức được mình bây giờ tình cảnh lúc đã muộn. Nàng hiện Tô Dương đem mình ôm lấy không chịu buông tay. Dãy rủa hai lần không có tránh thoát liền đảm nhiệm tùy hắn đi. Sau đó thanh thản ổn định vùi ở trong ngực nam nhân nhìn lấy phim kinh dị. Tiểu tay nắm thật chặt hắn đại thủ. Để ở một bên bắp rang cũng không dám ăn. Tô Dương coi như quy củ. Một đôi tay không có làm loạn. Vẻn vẹn chỉ là đem Kỳ Kỳ ôm lấy. Bất quá thừa dịp Kỳ Kỳ chấn kinh quá độ thời điểm. Hắn đột nhiên cúi đầu tại Kỳ Kỳ trên mặt hôn một cái. Kỳ Kỳ ân địa kêu một tiếng. Tức giận chừng nam nhân liếc một chút. Cho nam nhân ném đi một cái nguy hiểm ánh mắt. Sau đó tiếp tục xem phim. Tô Dương trầm thấp địa cười. Đợi đến đợt tiếp theo cơ hội đến từ lúc. Đột nhiên lại cúi đầu tại Kỳ Kỳ trên mặt hôn một cái. Chán ghét, không cho phép hôn ta. Kỳ Kỳ nũng nịu giống như đích nói thầm một câu, nhưng khóe miệng lại hơi hơi cong lên mang theo nụ cười. Tô Dương không có nghe lời nói, đột nhiên rời qua Kỳ Kỳ đầu, cúi đầu hôn đến Kỳ Kỳ cái kia phấn hồng môi nhỏ bên trên. Kỳ Kỳ ô ô kêu lên, muốn theo trong ngực nam nhân tránh ra, có thể là nam nhân khí lực quá lớn, nàng căn bản là tránh thoát không? Bất quá cũng không lâu lắm nàng liền tại nam nhân thế công phía dưới mềm xuống tới. Không sai sau chủ động thân thủ ôm nam nhân cổ. Tới kích liệt kê cầm giữ hôn. Tô Dương cảm thấy Kỳ Kỳ môi tựa như là hoa quả đường đồng dạng. Thơm quá, rất ngọt, luôn luôn để hắn muốn một mực như vậy ăn hết. Hắn liều lĩnh hôn lấy, giống như là muốn hôn đến dài đằng đẵng đồng dạng. Hắn dùng bỏ đầu cậy mở mỹ nhân hàm răng, dò xét vào bên trong cuốn lấy cái kia hỗn tạp trơn tiểu hương bò. Làm cho Kỳ Kỳ khuôn mặt đỏ nóng, hô hấp càng là dần dần gấp nhíu lên tới. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục buông ra cái kia hơi có vẻ sưng đỏ môi. Kỳ Kỳ cảm giác mình đều nhanh muốn ngạt thở, nàng vô lực ngã oạt tại trong ngực nam nhân. Kịch liệt ước lượng hơi thở lấy, ngực miệng kịch liệt chập trùng, cao ngất bộ ngực một chút địa cọ lấy nam nhân rắn chắc ngực thân. Nàng ôm nam nhân cổ, đầu tựa ở trên vai hắn, khóe miệng mỉm cười, giờ khắc này, nàng cảm giác thật hạnh phúc thật vui vẻ. Đen xì trong rạp chiếu phim, hai người kích tình cầm giữ hôn vẫn chưa bị người khác cảm giác. Dạp chiếu phim loại địa phương này bình thường đều là giữa nam nữ làm chuyện xấu tràng sờ. Bại hoại, người ta đều thở không ra hơi tới. Kỳ Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô Dương tỉ mỉ đập lấy mỹ nhân lưng thơm. Một bên hô hấp lấy cái kia đen nhánh tia hương khí một bên tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Kỳ Kỳ, làm bạn gái của ta à? Kỳ Kỳ nghe vậy, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nhỏ giọng nói lầm bầm, bại hoại, nàng không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là hai chữ, giữa nam nữ nói, bại hoại, cái kia chính là nói chuyện yêu đương. Tô Dương nghe hiểu được, hắn biết Kỳ Kỳ đồng ý, sau đó lại cúi đầu hôn Kỳ Kỳ một miệng, điện ảnh tiếp tục, Kỳ Kỳ tiếp tục cùng người khác cùng một chỗ thét lên. Bất quá lần này nàng rất thản nhiên co lại đến Tô Dương trong ngực. Thân phận sinh biến hóa về sau, trong nội tâm nàng liền không có cái gì gánh vác. Có thể tại Tô Dương trong ngực không ngừng vặn vẹo, không ngừng tạo phản. Dù sao cái này là mình bạn trai, không dùng cố kỵ nhiều như vậy. Chán ghét, không cho phép vụng trộm mò ta bộ ngực. Tốt xấu hổ, bại hoại, lại mò người ta chỗ đó. Kỳ Kỳ tức giận tức giận. Nam nhân này tốt lưu manh. Một đôi tay dừng không được cái gì thời điểm thì chuyển đến chính mình trước ngực đi. Thì cùng đánh du kích chiến giống như. Một tới hai đi phía dưới. Kỳ Kỳ cũng chịu thua. Tùy ý người xấu này trên người mình không chút kiêng kỵ. Tô Dương phi thường đắc ý. Hai canh giờ liền đem Kỳ Kỳ giải quyết. Đoạt đi Kỳ Kỳ hương hôn không nói. Ôm lấy Kỳ Kỳ bên hông đại thủ cũng thuận lợi trượt đến phía trên. Hắn dùng tay mình tự mình kiểm nghiệm một phen. Đại ngực tử Hà Tiên Tử thật không phải thổi. Nhị lão nguyện vọng đây coi như là toại nguyện. Tô Dương thật muốn trở thành bọn họ rể hiền. Rời đi dạp chiếu phim cùng đi ăn đồ ăn thời điểm. Cái kia như keo như sơn bộ dáng còn thật tiện sát người khác. Hai người điên cuồng vung thức ăn cho chó. Uống là sữa thời điểm còn dùng một cái ống hút. Hai người chơi đến rất muộn mới về nhà. Đem Kỳ Kỳ đưa đến nhà trọ về sau, Tô Dương liền một người lái xe trở về. Hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn ở nhà trọ. Kỳ Kỳ phụ mẫu đều tại trong căn hộ. Hắn khẳng định là phải chú ý một số. Trở lại khách sạn về sau, Tô Dương không tiếp tục đăng nhập trò chơi. Tắm rửa liền ngồi xếp bằng đến trên giường tu luyện. Hắn rất lâu không có như thế đứng đắn tĩnh tọa tu luyện. Nhưng chân khí trong cơ thể một mực tại dựa theo cố định quỹ tích vận hành. Lại có mấy tháng hẳn là có thể đột phá đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương giống như ngày thường rời tửu điếm đi tìm Kỳ Kỳ. Chỉ bất quá lần này không tiếp tục đi bệnh viện mà là đi Kỳ Kỳ ở lại nhà trọ. Cho Kỳ Kỳ trị liệu một phen về sau, Tô Dương bị Kỳ Kỳ phụ mẫu lưu lại. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Theo trong xe cầm quang cảm kính mắt, trực tiếp ngay tại trong căn hộ đăng nhập trò chơi. Một giờ thiên hoang bí cảnh khẳng định là muốn đánh. Sau đó còn có hắc bạch song sát. Tô Dương kêu lên Tô Tranh Úc San các nàng đi chớ chú chi địa. Lại đem cái kia hắc bạch song sát giết một lần. Hắc ám bí điển, chung, tại sao lại là bản chung đâu? Tô Dương cau mày nói ra. Chẳng lẽ không phải đánh một lần rơi nó sao? Tô Tranh lắc đầu, nói ra, trừ chúng ta cần phải còn không người giết qua lần thứ hai. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe nói lần thứ nhất giết chết hắc bạch song sát cái kia công hội được đến hắc ám bí điển là bản thượng. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, Tranh tử ngươi nghĩ biện pháp cùng đối phương tiếp xúc một chút, nhìn có thể hay không đem cái kia ban đầu phần mua lại. Chỉ cần chịu dùng tiền, đối phương hẳn là sẽ không bán. Được, Tô Tranh gật đầu nói, chờ lát nữa ta liền đi tìm đối phương nói giá tiền. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, ngày mai lại đến giết đi, hy vọng có thể tuôn ra nó văn chương. Tô Tranh nói, lão ca, đi cày phó bản sao? Không, Tô Dương lắc đầu nói, ta hôm nay hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc, mấy cái boss muốn đi giết đây. Tô Tranh cười nói, cái kia ngươi đi mau đi. Biết lão ca ngươi đem mấy cái kia cao cấp boss đều đặt bao hết. Tô Dương cười cười, nói ra, ta có không huyễn bảo châu, có thể lập tức truyền tống đi qua. Đây là tại ưu thế. Tô Tranh hâm mộ nói, vẫn là lão ca ngươi dễ chịu, giết boss đều không cần lên đường, giảm bớt tốt nhiều thời gian. Ta điều tra nghiên cứu địa đình giết boss đều là chạy trốn đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.